Chương 75, Hồn Trùng. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tránh thoát khống tâm thuật khống chế sao? Phương Thần nghĩ tới đây, sắc mặt đại biến. Huyết Sắc Khô Lâu ba người, hoàn toàn là bị khống tâm thuật khống chế. Một khi bọn hắn tránh thoát khống tâm thuật khống chế, tất nhiên sẽ giết chết Phương Thần. Dùng Phương Thần thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản ba vị hóa khí cảnh cường giả vây quét, sở dĩ Phương Thần QNZ rất lo lắng. Không được, muốn tìm một môn cường đại một điểm khống chế loại công pháp. Phương Thần làm ra một cái quyết định. Mặc dù tạm thời bọn hắn còn bị khống chế, nhưng là không chừng có một ngày hội tránh thoát khống tâm thuật khống chế. Thần Phong Kiếm Phủ công pháp điện, hẳn là có khống chế loại công pháp, đi xem một chút. Phương Thần nói, sơ cấp khu vực công pháp điện bên trong, chỉ có một ít nhất phẩm công pháp, nhị phẩm công pháp cũng rất ít. Bất quá đối với Phương Thần bọn người tới nói, Thần Phong Kiếm Phủ công pháp điện, đã đầy đủ hào hoa. Đi vào công pháp cửa đại điện, Phương Thần bị thủ môn chữa nở dê láo cho ngăn trở. Muốn lựa chọn công pháp, nhất định phải có đầy đủ nhiều linh thạch. Thủ môn chữa nở dê láo nói, công pháp điện công pháp, không phải không ràng buộc để võ giả tu luyện, mà là thu lấy linh thạch. Dù sao Thần Phong Kiếm Phủ nuôi nhiều đệ tử như vậy, cỡ nở khổng lồ tài nguyên, thích hợp tại đệ tử trên thân thu lấy một ít linh thạch, cũng là một cái lựa chọn tốt. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào công pháp điện bên trong. Sơ cấp khu vực công pháp điện, chỉ có một tầng, mà lại QNZ không tính lớn. Phương Thần sau khi đi vào, thô sơ giản lược quan sát một chút, liền bắt đầu tìm kiếm khống chế loại công pháp, chỉ chốc lát sau đã tìm được một môn khống chế loại công pháp. Nơi này khống chế loại công pháp rất ít, đại bộ phận đều là cấp tờ hờ hợp tờ, chỉ có cái môn này, tương đối mạnh hoành một chút. Phương Thần cầm một bản màu đồng cổ thư tịch, có chút nói. Hồn trùng. Cái môn này khống chế loại công pháp, gọi là hồn trùng, còn như là đẳng cấp gì công pháp, Phương Thần không biết, chỉ là biết rõ hắn rất lợi hại. Lật ra hồn trùng Phương Thần nhìn một chút, phát hiện hồn trùng lại là một môn không trọn vẹn khống chế loại công pháp. Quyển này thư tịch phía trên, chỉ có hai tầng, còn lại không đủ đi hướng. Hồn trùng chính là một môn đặc thù khống chế loại công pháp, tu luyện thành tầng thứ nhất, có thể khống chế luyện khí cảnh võ giả, tu luyện thành tầng thứ hai, có thể khống chế hóa khí cảnh võ giả. Phương Thần xem hết hồn trùng giới thiệu về sau, trên mặt đại hỉ. Giống như luyện thành tầng thứ hai, liền có thể triệt để khống chế huyết sắc khô lâu ba người. Phương Thần no in sau đó, Phương Thần lựa chọn hồn trùng, bất quá giá cả lại là để Phương Thần liễu lưới. Hồn trùng mặc dù là một môn không trọn vẹn khống chế loại công pháp, nhưng là giá cả lại cao không hợp thói thường, nơi này hết giá 10 vạn trung phẩm linh thạch. Phải biết, nhất phẩm công pháp, 10 vạn trung phẩm linh thạch QNZ đầy đủ mua, lúc này một môn không trọn vẹn khống chế loại công pháp, lại để cho giá 10 vạn trung phẩm linh thạch. Được rồi, 10 vạn trung phẩm linh thạch, đối với ta mà nói, không tính là gì. Phương Thần no y làm Phương Thần cầm hồn trùng đi ra công pháp điện thời điểm, giao cho thủ môn chữa NZ lão 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thủ môn chữa NZ lão nhìn thấy hồn trùng thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà lựa chọn hồn trùng, môn công pháp này rất tà dị, ngươi phải cẩn thận một điểm tu luyện. Đa tạ trưởng lão. Phương Thần đạo, sau đó rời đi. Công pháp điện công pháp, mua sắm về sau, chỉ có thể quan sát một tháng, về sau liền muốn trả lại. Sở dĩ, Phương Thần cầm về sau, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bởi vì tu luyện khống tâm thuật nguyên nhân, tu luyện hồn trùng Phương Thần vô cùng thuần thục, chỉ chốc lát sau liền đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất. Bất quá, tu luyện tầng thứ hai, Phương Thần lại là gặp một chút bối rối, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, mới tu luyện thành tầng thứ hai. Tầng thứ hai sau khi tu luyện xong, Phương Thần đem hồn trùng trả về công pháp điện. Rất nhiều người vừa tới Thần Phong Kiếm Phủ, đều sẽ lựa chọn hồn trùng, nhưng là nó dị thường khó có thể tu luyện, ngươi không cách nào tu luyện, QNZ không tính là gì, không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo cố gắng tu luyện đi. Thủ môn chữa NZ lão đối Phương Thần nói. Tại thủ môn chữa NZ lão xem ra, Phương Thần chỉ là quan sát nửa tháng, tự trả lại trở về, khẳng định không cách nào tu luyện thành công. Nhưng là thật tình không biết, Phương Thần dùng thời gian nửa tháng, liền đem tản thiên hồn trùng tu luyện đến tầng thứ hai, nếu để cho thủ môn chữa NZ lão biết, nhất định sẽ khiếp sợ. Tu luyện thành hồn trùng, Phương Thần không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiệu quả. Vừa về đến phòng bên trong, Phương Thần liền đem tam đại đội trưởng phóng ra. Ba người sóng vai đứng thẳng, sắc mặt của bọn hắn quái dị. Trước theo huyết sắc khô lâu bắt đầu. Phương Thần có chút nói, sau đó bàn tay tiếp lấy phức tạp pháp ấn. Muốn dùng hồn trùng khống chế huyết sắc khô lâu, nhất định phải trước giải trừ trên người nó khống tâm thuật, sở dĩ không thể có nửa điểm qua loa, bằng không sẽ phải gánh chịu nguy hiểm tính mạng. TT xé phương thần xe nhẹ đường quen đem huyết sắc khô lâu trên người khống tâm thuật kết thúc, trong lúc đó huyết sắc khô lâu con ngươi tinh hồng, diện mục dữ tợn, muốn công kích phương thần. Hồn trùng. Phương thần khẽ quát một tiếng, hồn trùng trong nháy mắt thi triển đi ra, chỉ thấy tại phương thần trong đầu, xuất hiện một đầu màu đen dây nhỏ. Đầu này màu đen dây nhỏ dùng thế sét đánh lôi đỉnh, trực tiếp chui vào bạo động huyết sắc khô lâu trong đầu, trong chốc lát huyết sắc khô lâu đỉnh chỉ bạo động. Giang giác màu đen dây nhỏ tại huyết sắc khô lâu trong đầu, không ngừng còn quấn, một tia màu đen khí tức, còn quấn huyết sắc khô lâu toàn thân. Chủ nhân. Huyết sắc khô lâu đôi mắt bên trong tinh hồng tiêu tán, đối phương thần cung kính nói. Phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, hồn trùng quả nhiên so khống tâm thuật cường hoành một chút. Sau đó bắt đầu đối xa khô đội trưởng tiến hành khống chế, bởi vì có cái thứ nhất kinh nghiệm, tiếp xuống khống chế, phương thần xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau. Tam đại đội trưởng toàn bộ bị hồn trùng khống chế, lúc này phương thần, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cuối cùng là đem nguy cơ đang tiềm ẩn giải trừ. Phương thần nhếch miệng cười nói. Phương thần xem xét cẩn thận thoáng cái ba người, phát hiện tu vi của bọn hắn rối rít khôi phục được hóa khí cảnh ngũ trọng, bất quá khoảng cách hóa khí cảnh đỉnh phong còn có một điểm khoảng cách. Phải biết, Hoàng Tuyền Môn 108 đội trưởng, tại đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là hóa khí cảnh đỉnh phong tồn tại. Soạt một lần nữa khống chế ba người về sau, phương thần đem ba người thu vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Trong lúc bất chi bất giác, tiến vào thần phong kiếm phủ bên trong, đã một tháng thời gian. Trong một tháng này, phương thần một mực tại tu luyện, tu vi của hắn trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến luyện khí cảnh bát trọng đỉnh phong. Nào đó một ngày, phương thần đang tu luyện, đột nhiên Dương Hồng đến. Phương thần, ngươi còn tại tu luyện? Dương Hồng thở hồng hộc nói. Thế nào? Phương thần theo trong tu luyện tỉnh lại, nghi hoặc hỏi. Hôm nay là chúng ta tân sinh gia nhập thần phong kiếm phủ một tháng thời khắc, một chút tân sinh muốn tụ thoáng cái, ngươi không có tiếp vào tin tức sao? Dương Hồng hỏi. Phương thần ngạc nhiên, chợt nhẹ gật đầu, nói, tu luyện quên thời gian. Phương thần lúc trước QNZ nhận được tụ hội tin tức, dù sao hắn nhưng là hai đại cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả một trong. Nhưng là, phương thần một mực trầm mê trong tu luyện, thế mà đem cái này một gốc dạ quên mất. Nếu không phải Dương Hồng nhắc nhở, phương thần căn bản nghĩ không ra. Nhìn thấy phương thần gật đầu, Dương Hồng trên mặt có vẻ phức tạp, chợt nói ra, phương thần, tân sinh đều đến, duy chỉ có ngươi không có trình diện, rất nhiều tân sinh đối ngươi có rất lớn ý kiến, cho rằng ngươi kiêu ngạo đại, không nguyện ý cùng bọn hắn tụ hội, thậm chí có một ít tân sinh muốn lên án ngươi đây, ta lúc này mới nóng nảy lão bảo ngươi. Đi nhanh lên đi. Nói không chừng còn kịp. Dương Hồng không nói hai lời, lôi kéo phương thần chạy như bay. Tại thần phong kiếm phủ chỗ bên trong dãy núi, có một tòa phi thường thành tu sân phong, cái này một ngọn núi phía trên, có rất nhiều võ giả, bọn hắn đều là thần phong kiếm phủ tân sinh. Hừ, phương thần quá phận, ỷ vào chính mình là cấp 4 kiếm đạo thiên phú, liền có thể coi trời bằng vùng sao đáng chết phương thần, liền vũ văn bá thiên đều tới. Hắn dựa vào cái gì không đến? Chẳng lẽ hắn xem thường chúng ta sao? Một cái luyện khí cảnh võ giả mà thôi, cho là có lây cấp 4 kiếm đạo thiên phú, tiểu thiên hạ đệ nhất, thật sự là vô tri. Ngọn núi bên trên, rất nhiều đệ tử đều tại oán trách, phương thần không đến, để bọn hắn rất phẫn nộ. Lúc này, tại sơn phong vị trí trung ương, Vũ Văn Bá Thiên ngồi yên lặng, trên mặt có một vòng nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, đám người phát hiện, Dương Hồng cùng Phương Thần tới. Hừ, chúng ta tụ hội đều xong, hắn mới đến rõ ràng là xem thường chúng ta. Có tân sinh nhìn thấy Phương Thần, phẫn nộ nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Dương Hồng liền đạt tới ngọn núi bên trên. Các vị, không có ý tứ, ta trầm mê trong tu luyện, quên đi tụ hội sự tình. Phương Thần ấy nay nói. Nhưng là, lúc này không người nào nguyện ý nghe Phương Thần giải thích. Phương Thần, ngươi cho rằng có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Liền có thể coi trời bằng vùng sao? Hử, liền để ta để giáo huấn thoang cái ngươi cái này không coi ai ra gì võ giả. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tự có một cái võ giả nhảy ra, muốn giáo huấn Phương Thần. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt liếc qua thấy được Vũ Văn Bá Thiên âm hiểm cười, chợt trầm giọng nói ra, Phương Mô đã giải thích qua. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng, ta sở tiếu đến chiếu cấu ngươi. Sở Tiêu tiến lên một bước, đứng ở Phương Thần trước mặt. Sở Tiêu đang tái sinh bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, tu vi đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng, nhưng là tiềm lực không cao, chỉ có cấp 2 tiềm lực. Phương Thần, ta sẽ cho ngươi biết, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Sở Tiêu, tất cả mọi người là tân sinh, có lời gì có thể hảo hảo nói. Ai nhìn thấy Sở Tiêu muốn động thủ, Dương Hồng vội vàng ngăn cản. Lặn đi, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Sở Tiếu bàn tay vung lên, trực tiếp đem Dương Hồng đẩy sang một bên, băng lãnh nói. Nhìn thấy Dương Hồng bị đẩy, Phương Thần trong đôi mắt lóe lên một tia hung quang. Dương Hồng không có tư cách nói chuyện với ngươi, Phương Thần hỏi. Không tệ, không riêng gì hắn, ngươi cu nở dê không có tư cách nói chuyện với ta. Sở Tiếu cười nhạo nói. Dựa theo ngươi logic, thực lực không bằng ngươi người. Tiểu không có tư cách nói chuyện với ngươi, Phương Thần không giận hỏi ngược lại. Hừ, kẻ yếu mãi mãi cũng không có quyền chủ động. Sở Tiếu no ý thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, chợt nói ra, như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không có tư cách nói chuyện với ta à.